Bạch tử tái sinh, chương 302, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiang Mai có biệt danh là Hoa Hồng Bắc Thái, quay phim ở nhiều nơi, tranh thủ chụp rất nhiều ảnh đẹp. Dù không có mặt ở trong nước, nhưng Bạch tử vẫn phải giữ cho tài khoản Weibo của mình luôn hoạt động. Ở đây, trang điểm kiểu nhẹ nhàng Âu Mỹ đang rất phổ biến. Những bức ảnh Bạch Tử đăng lên Weibo lần này khác hẳn với phong cách trước đây của cô. Hàn Trân là người đầu tiên chia sẻ lại bài đăng và bình luận. Phong cách mới, Hàn Trân là nhiếp ảnh gia được nhiều tạp chí thời trang yêu thích sử dụng. Việc cô chia sẻ chính là sự công nhận. Tối hôm đó, Bạch Tử phát hiện tài khoản Weibo của mình có thêm rất nhiều người mẫu trong ngành thời trang theo dõi. Còn có một số blogger chuyên về thời trang cũng bắt đầu chú ý đến cô. Dương Trạm đang nằm trên ghế, dùng tăm xiên miếng dứa. Chờ đến mùa thu, ngày 8 tháng 9, hoa nở rồi những đóa hoa khác phải chết. Phiền hoa, a, anh Dương, anh nói gì vậy? Dương Trạm, a cái gì? Đăng thêm mấy bức ảnh đi. Tôi sẽ sắp xếp để lên hot search. Nếu Hàn Trân đã cho Bạch Tử mặt mũi như vậy, thì cớ sao không tận dụng cơ hội này? Dù không ở trong nước, nhưng nhờ những bức ảnh đẹp trên Weibo, cô vẫn có thể leo lên hot search, chắc chắn sẽ làm cho ai đó tức chết. Tối đó Bạch Tử quay cảnh đêm, Weibo của cô đột nhiên xuất hiện trên hot search. Bạch Tử Thái, Bạch Tử trang điểm mới trong phim Cơ Côn. Sau khi lên hot search, rất nhiều beauty blogger và các blogger chuyên về thời trang lập tức chạy theo. Các beauty blogger bắt đầu copy trang điểm của Bạch Tử, tạo ra một làn sóng trong các nền tảng video ngắn. Các blogger thời trang phân tích tất cả các nguồn lực thời trang của Bạch Tử từ khi cô ra mắt, còn dự đoán hướng phát triển trong tương lai của cô. Kết luận được đưa ra là chỉ cần Bạch Tử tập trung vào sự nghiệp và không tạo scandal. Sau khi trở về từ Thái Lan, dù không thể vượt qua các tiền bối, nhưng chắc chắn cô sẽ chiếm lĩnh nguồn lực thời trang vượt trội so với các đồng nghiệp cùng thời, trở thành một ngôi sao độc nhất trong ngành giải trí nội địa. Bạch Tử tiếp tục quay phim, Dương Trạm cũng không rảnh rỗi. Anh kết giao với nhiều người bạn mới trong ngành giải trí Thái Lan và mở rộng mối quan hệ. Sở Ngọc Đường đã nổi lên nhờ truyền thuyết Thám Tử Mù. Tuy nhiên, diễn xuất của cô lại bị chỉ trích. Truyền thuyết Thám Tử Mù thành công chủ yếu là nhờ vào kịch bản hấp dẫn. Đây là một trong những bộ phim ít ỏi có đề tài điều tra kỳ bí trong những năm gần đây. Câu chuyện hấp dẫn hơn cả nhân vật, khiến khán giả bàn luận sôi nổi về diễn biến của phim. Diễn xuất của Sở Ngọc Đường chỉ đạt mức trung bình, vì cô gia nhập đoàn phim quá vội vàng và không có đủ thời gian chuẩn bị. Các bạn diễn nam của cô đã chuẩn bị từ rất sớm, thậm chí có người còn học về cuộc sống của người mù. Thể hiện vai diễn rất ấn tượng, không có sự so sánh thì sẽ không thấy sự khác biệt. So với các bạn diễn nam, diễn xuất của Sở Ngọc Đường quá non nớt, không thể nâng đỡ được hình ảnh của nhân vật nữ chính. Vì vậy, mặc dù cô đã thu hút fan từ bộ phim, nhưng cũng không ít lời chỉ trích. Người ta bảo cô diễn xuất kém, khóc không ra nước mắt, chỉ biết trợn mắt nhìn. Thêm vào đó, mối quan hệ của Sở Ngọc Đường và Trầm Thanh Thanh trước đây khá mơ hồ. Nhiều fan của Trầm Thanh Thanh đã vào tài khoản của Sở Ngọc Đường để công kích. Bộ phim đầu tiên của Sở Ngọc Đường đã dán lên cô cái mác diễn xuất kém, cô rất tức giận. Thật kỳ lạ, Trầm Thanh Thanh diễn trong Mùa Xuân Này Không Thấy Hoa Đào, diễn kém như vậy sao không ai nói gì? Diễn xuất của tôi sao lại kém được? Không phải diễn tốt hơn Trầm Thanh Thanh sao? Hừ, Vương Nhất Cầm. Có khen có chê, đừng bận tâm những lời chỉ trích đó. Giữ bình tĩnh, Sở Ngọc Đường lườm một cái. Tất cả đều là bộ phim hot, sao Bạch Tử lại không bị chê? Tôi thấy toàn là khen cô ấy thôi. Trợ lý đứng bên cạnh tiếp lời. Có lẽ do nhân vật khác nhau, Bạch Tử đóng vai Dạ Linh Lung không phải là một người què sao? Vương Nhất Cầm, mặc dù truyền thuyết thám tử mù đang hot, nhưng nhìn từ lượng chuyển đổi fan thì vẫn chưa sánh bằng cô Lâm Từ. Có lẽ vẫn là vì Đào Băng Hà, dù ông là một biên kịch, nhưng ông đã có một lượng fan hùng hậu và những người này cũng bắt đầu chú ý đến Bạch Tử. Nói đi nói lại, vận may của Bạch Tử vẫn tốt hơn Sở Ngọc Đường. Truyền thuyết thám tử mù thành công, nhưng sự hỗ trợ thương mại cho nghệ sĩ vẫn không thể so với cô Lâm Từ. Mong muốn của con người là vô hạn. Trước đây, Sở Ngọc Đường chỉ muốn có một bộ phim nữ chính, nhưng giờ đây cô bắt đầu muốn nhiều hơn thế. Sở Ngọc Đường quay sang nhìn Vương Nhất Cầm. Chị Cầm, có hợp đồng quảng cáo nào dành cho em không? Vương Nhất Cầm, có, gần đây có khá nhiều, nhưng tôi cần phải chọn lựa một chút. Sở Ngọc Đường, em không nói đến hợp đồng quảng cáo dầu gội, em nói là các hợp đồng cao cấp. Vương Nhất Cầm, không có. Sở Ngọc Đường lập tức tỏ ra thất vọng. Vương Nhất Cầm nhìn vẻ mặt của cô và lập tức đoán ra suy nghĩ trong lòng Sở Ngọc Đường. Ngọc Đường, em đừng nghĩ rằng vào ngành này dễ dàng như vậy. Bạch Tử có thể nhận được những hợp đồng cao cấp, nhưng không phải ai cũng làm được như cô ấy, và cũng không chắc là cô ấy nhận được nhờ vào cô Lâm Từ. Ngành thời trang còn khó khăn hơn cả ngành phim truyền hình. Ngành thời trang chủ yếu dựa vào mối quan hệ, không có mối quan hệ thì sẽ chẳng đi đâu được. Em đừng tập trung quá vào Bạch Tử. Hiện tại đội ngũ của Trầm Thanh Thanh đang làm việc rất chặt chẽ. Cô ấy mới là đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta. Nhưng, thôi được rồi, Sở Ngọc Đường trước đây nghĩ rằng khoảng cách giữa cô và Bạch Tử chỉ là sự khác biệt của một bộ phim hot. Nhưng giờ cô nhận ra, khoảng cách ấy còn lớn hơn rất nhiều. Người như Bạch Tử dù vào công ty nào, thì chỉ có ông chủ công ty là vui vẻ, còn các nghệ sĩ cùng công ty chắc chắn không vui. Một cây non mọc tốt chứng tỏ người trồng đã chăm sóc kỹ lưỡng. Nó sẽ hút hết dưỡng chất từ cây khác xung quanh. Sở Ngọc Đường cùng công ty với Bạch Tử, thật là xui xẻo. Ở một nơi khác, Trầm Thanh Thanh kết thúc một buổi ăn tối và có chút say. Khi lên xe, cô dựa vào ghế và lấy điện thoại ra xem. Đầu tiên, cô nhìn vào các từ khóa trên Hot Search. Ngay lập tức nhìn thấy bài viết về Bạch Tử, trán cô hơi nhíu lại. Con khốn này, cô ta không có ở đây, nhưng Hot Search vẫn không ngừng. Thật phiền phức. Tuy nhiên, ngay lập tức, cô tìm thấy bài viết chỉ trích Sở Ngọc Đường diễn xuất kém. Tâm trạng cô liền tốt lên một chút. Kịch bản truyền thuyết thám tử mù rất tuyệt. Giờ đây Sở Ngọc Đường có vẻ như đang dần vượt qua cô. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Trước đây Trầm Thanh Thanh đã cướp một hợp đồng quảng cáo của Sở Ngọc Đường. Sau đó Sở Ngọc Đường trả đũa bằng cách cướp đi một quảng cáo của Trầm Thanh Thanh. Hai người có tuyến phát triển tương đồng, lại là đối thủ cùng thời kỳ, không tránh khỏi xung đột, nhưng Trầm Thanh Thanh tuyệt đối không để Sở Ngọc Đường có thể đạp lên cô. Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại và hỏi người quản lý bên cạnh. Chị Lưu, các bài phê bình phim đã cho người viết chưa? Phải tập trung vào việc chỉ trích diễn xuất của Sở Ngọc Đường. Lưu Lị, yên tâm đi, đã tìm 5 cây bút chuyên nghiệp viết rồi. Còn mời một vài blogger video làm clip, chắc chắn sẽ tăng nhiệt. Trầm Thanh Thanh nhếch mép. Tốt nhất là đẩy được bài viết của Bạch Tử xuống Hot Search. Dùng những lời chỉ trích về Sở Ngọc Đường để đẩy Bạch Tử xuống Hot Search. Một mũi tên trúng hai con chim. Thật đẹp đẽ, chỉ cần nghĩ đến thôi. Tâm trạng của Trầm Thanh Thanh đã vui vẻ. 3 tháng sau, mùa đông đã đến. Tiến độ quay phim phải ưu tiên những cảnh có thể quay trước. Vì vậy các cảnh ở trường học được đặc biệt rời lại sau kỳ nghỉ để quay. Có một cảnh trong tuyết, hai người kéo tóc nhau đánh nhau, Bạch Tử như một con búp bê vải ngã xuống sân, cảnh quay rất đổ vỡ, mang lại cảm giác mạnh mẽ trước ống kính. Để đuổi kịp tiến độ, năm nay cũng không có nghỉ Tết, vì vậy Bạch Tử không thể về nhà. Cách chương.